Đệ nhất kiếm thần, chương 1738, hắn không chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt thiếu niên vô cùng khó coi. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên xuất kiếm, hắn ta biết mình bị gài bẫy rồi. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyên thấp nhất cũng là cấp bậc đạo cảnh, kiếm thế này, thân thể hoàn toàn không thể chịu nổi. Cách đó không xa ông lão khẽ thở dài, ông ta cũng không ngờ trên đời lại có kiếm tu nham hiểm như vậy. Lúc này, thiếu niên và ông lão đột nhiên nhìn sang bên phải, có một thiếu nữ đứng cách đó không xa, thiếu nữ cưỡi một con ngựa trắng, dưới chân ngựa trắng có tinh quang lấp lánh. Ngựa tinh hà, yêu thú cấp bậc đạo cảnh, thiếu nữ mặc váy hoa nhí, tóc buộc đuôi ngựa, hai bên trán để hai lọn tóc mái, bên hông trái đeo một thanh trường đao, bên phải là một bình rượu hồ lô. Thấy thiếu nữ này, sắc mặt thiếu niên chợt trở nên nặng nề. Thiếu nữ cầm bình rượu hồ lô bên hông lên uống hai ngụm, sau đó nàng ta giơ ngón tay cái với thiếu niên ở cách đó không xa, nhưng nhanh chóng lật ngược xuống. Sắc mặt thiếu niên hơi khó coi, nhưng không dám đáp lại. Lúc này, thiếu nữ vỗ nhẹ lên ngựa tinh hà dưới người, một khắc sau, ngựa tinh hà lập tức biến mất ở phía xa, sau lưng nó lấp lánh tinh quang tựa như tinh hà. Phía xa, Diệp Huyên và Mạc Tà chạy như điên, trở về Vạn Sơn Trường Thành. Trước đó Diệp Huyên không thừa thắng xông lên là vì hắn hoàn toàn không thể làm vậy được. Phải biết rằng nơi đó là địa bàn của thần quốc, hơn nữa hắn đã cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ đang đến gần mình. Hắn không chút do dự, Ngôn Tình Hoàn, bỏ chạy, hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Lúc này, giọng nói của A Việt đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên. Ngươi phải đến thần quốc kia một chuyến. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi. Vì sao, cách trương?